Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 73, mở phúc địa 3. Hoàng Thịnh mở mắt, đến từ thần hồn suy yếu cùng cảm giác bất lực, để hắn nhìn uể oải suy sụp, bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào. Đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đặt vào ánh sáng vô lượng kim đan. Tại trong kim đan, Hoàng Thịnh cảm giác thiên địa ở giữa có mấy trăm trượng cao cùng dày. Chờ bên ngoài xem xét, kim đan nhưng vẫn là lúc đầu lớn nhỏ, chỉ là bồ câu trứng lớn. Màu xám kim đan chỉ còn lại thật mỏng một tầng, phảng phất trong suốt, xuyên thấu qua tầng này màng mỏng, có thể nhìn thấy kim đan trong thế giới. Gió nổi mây phun, dầm mưa dãi nắng, lôi điện đan xen. Hoàng Thịnh cười, phúc địa thành công mở ra thứ một bước. Tiếp xuống chính là muốn cho phúc địa lựa chọn địa chỉ. Cũng chính là tại hiện thế bảng chỉ đường chỗ. Phúc địa là một cái phụ thuộc hiện thế dị thứ nguyên không gian. Cho nên nó cần tại hiện thế có cái cửa ra vào. Điểm này Hoàng Thịnh sớm có quyết định. Mặc dù trong thân thể một điểm pháp lực đều không có, nhưng là nhục thân cùng kim đan liên hệ vẫn còn. Hoàng Thịnh vẫy tay một cái, kim đan liền quay tít lấy bay tới, bay đến Hoàng Thịnh trước mặt, sau đó dung nhập Hoàng Thịnh vươn ra tay phải lòng bàn tay. Cái này một nháy mắt, Hoàng Thịnh có một loại thế giới đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Đương nhiên đây là một loại ảo giác, kim đan thế giới dung nhập bàn tay về sau, liền sinh ra vô tận hấp lực. Một mạch liền đem gian phòng bên trong tất cả linh quang đoàn hấp thu đi vào. Linh quang đoàn vừa tiến vào kim đan thế giới, lập tức bị hấp thu một đám. Toàn bộ kim đan thế giới bắt đầu chân chính bành trướng. Không chỉ như thế, hút sạch tất cả linh quang đoàn về sau, kim đan thế giới hấp lực còn không có dừng lại. Liền ngay cả kia trên trăm gốc hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm đều bị hút vào. Bên trong phương viên 10 dặm, trong không khí thủy khí, cho bụi, liền ngay cả gió đều không buông tha, bị tụ tập tới, liên tục không ngừng bị hút vào. Thảo Lô cư sĩ ở bên ngoài gian phòng bên trong, cảm ứng được biến hóa này, sắc mặt vui mừng, nhưng chợt lại trở nên bình tĩnh trở lại, tiếp tục giúp Hoàng Thịnh hộ pháp, bị toàn bộ không gian trở nên không nhuốm bụi trần, tựa như chân không hoàn cảnh đồng dạng. Một tia không nhiễm, chân chính một tia không nhiễm. Thông qua thần hồn ràng buộc, Hoàng Thịnh cảm ứng được, toàn bộ kim đan thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng Thịnh hơi suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, người liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một chùm sáng xuất hiện tại nguyên chỗ. Một giây sau, Hoàng Thịnh xuất hiện tại hắn kim đan thế giới bên trong. Lần này, hắn kim đan thế giới mới có điểm một cái chân chính thế giới dáng vẻ. Hoặc là nói, mới giống như là một cái phúc địa. Trên trăm gốc hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm bị đắp lên tại một cái góc. Toàn bộ phúc địa trời cao 33 trượng, dày 33 trượng, dài ba khoảng 10 mét, rộng chừng 20 mét, ước chừng là một mẫu lớn nhỏ. Tại phúc địa giới hạn, thì là một lớp bụi sắc màng mỏng. Một cái tản ra kim quang hỏa cầu treo ở giữa không trung, không ngừng hướng phúc địa phát tán ánh sáng cùng nhiệt, đem phúc địa bao phủ tại một mảnh ấm áp bên trong. Gió nhẹ phơ phất, mây trắng đoá đoá, thỉnh thoảng có điện quang hiện lên, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Mà tại phúc địa trên mặt đất, nhàn nhạt phủ lên một tầng mảnh bụi, một đầu thanh tịnh dòng suối đem toàn bộ phúc địa chia hai nửa. Toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại sinh cơ cùng linh khí. Hoàng Thịnh mặt không tự giác liền phủ lên một vòng cười nhạt. Nhưng không bao lâu, cười nhạt thu lại, bờ môi nhếch, phúc địa mở đến bây giờ, còn không thể nói thành công. Còn có cuối cùng một bước muốn đi. Cái này một bước cũng là mấu chốt nhất một bước. Chính là Thảo Lô cư sĩ dặn đi dặn lại, lấy mình tâm thay thế phúc địa thiên tâm, triệt để trở thành phúc địa chủ nhân. Nếu như không thành công lời nói, ý chí của mình liền sẽ bị phúc địa ma diệt, triệt để diệt vong. Phúc địa cũng sẽ bởi vì không người cung cấp nuôi dưỡng, đi hướng suy vong. Cái này một bước cũng là hung hiểm nhất một bước. Từ xưa đến nay, chết tại cái này một bước người vô số kể. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Thịnh đột nhiên bật cười lớn. Đều đi đến cái này một bước, hắn còn có đường lui sao? Dù muôn lần chết, nhưng dứt khoát, Hoàng Thịnh cười nhắm mắt lại. Thân thể khẽ đảo, thần hồn liền dung nhập toàn bộ phúc địa bên trong. Kia một nháy mắt, phảng phất tiên cổ trường tồn. Vạn sự vạn vật tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hoàng Thịnh cảm thấy mình biến thành phúc địa, cùng nó hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hắn cảm giác chính mình là thương thiên. Một viên con ngươi màu vàng óng xuất hiện tại thiên không. Phúc địa hết thảy đều ở trong mắt của hắn. Hắn cảm giác chính mình là hậu thổ. Một cỗ nặng nề ở trong lòng lượn lờ. Hắn cảm giác mình là kia dâng lên gió. Hắn cảm giác chính mình là kia lưu động mây. Hắn cảm giác chính mình là nước chảy xiết dòng suối nhỏ. Hắn cảm giác chính mình là thiêu đốt hỏa cầu. Hắn cảm giác mình là ánh sáng. Hắn cảm giác mình là điện. Hắn cảm giác mình là vạn sự vạn vật. Hắn đâu đâu cũng có. Lại không chỗ nào không thể. Phàm là hắn nghĩ, hắn liền có thể làm được. Hắn chui vào gió, biến làm mưa, hóa thành mây, trở thành điện, tại phúc địa vòng đi vòng lại. Dần dần, hết thảy tình cảm từ trên người hắn bóc ra. Hắn trở nên không buồn, không thích. Hắn cao cư thương thiên phía trên. Hắn ẩn núp hậu thổ phía dưới. Hắn hờ hững nhìn xem phúc địa bên trong hết thảy tuần hoàn biến hóa. Vòng đi vòng lại, tại một lần trong luân hồi. Ý thức của hắn cũng dần dần yên lặng. Ma diệt, liền bị phúc địa thay thế. Không nên chết, sống sót. Một đạo suy nghĩ từ hắn trong lòng đột ngột hiện lên. Hoàng Thịnh ý thức xuất hiện một tia ba động. Nhưng một giây sau, liền bị phúc địa vòng đi vòng lại. Vĩnh hằng bất động khí tức làm hao mòn rơi. Hoàng Thịnh ý thức lại lâm vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Chậm rãi mất đi bản thân. Sư bá, sư phụ ta tình huống bây giờ thế nào? Hoàng Thịnh một đám đệ tử vây tới. Hỏi Thảo Lô cư sĩ nói. Hoàng Thịnh nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh mặc dù không nói chuyện, nhưng cắn chặt môi. Hiển nhiên nàng cũng rất quan tâm cha mình an nguy. Thảo Lô cư sĩ lắc đầu. Hắn cũng không biết tình huống thế nào. Lại không dám đi vào. Đành phải nói. Muốn nhìn vận mệnh của hắn. Ngữ khí lại là mang lên một chút bi quan. Sư bá. Cái kia phù tăng quỷ vương quy định thời gian nhanh đến. Ngài nói. Kim mạch cơ ấp a ấp úng nói. Ta đi. Thảo Lô cư sĩ còn chưa nói cái gì. Một đạo trầm thấp nhưng lại mang theo kiên quyết giọng nữ vang lên. Đám người trông đi qua, lại là một thân màu trắng áo cưới, vẽ lấy thịnh trang di di đi tới. Nàng đi vào Thảo Lô cư sĩ trước mặt, bình tĩnh nói, kia phù tăng quỷ muốn người là ta. Ta trôi qua, nó liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thảo Lô cư sĩ nhìn xem mang theo tử trí di di, phảng phất thấy được năm đó bị dân trấn buộc không thể không gả cho phù tăng quỷ vương thi thi. Lịch sử thế mà lại lần nữa tái diễn. Trong lòng không khỏi ảm đạm thở dài. Tốt như vậy, người đi qua, trước tạm thời ổn định kia phù tăng quỷ, chờ sư phó xuất quan. Đến lúc đó đại phát thần uy, đem kia phù tăng quỷ vương tiêu diệt, đem ngươi cứu ra. Trong đám người đầu húi cua nhịn không được vỗ tay nói. Đưa tới đám người bạch nhãn. Liền ngay cả Thảo Lô cư sĩ cũng nhịn không được chừng đầu húi cua một chút. Thầm nghĩ, làm sao sư đệ vậy mà thu bực này tâm tính người làm đệ tử. Đầu húi cua bị đám người đạp một cái, cười khan một tiếng, phàn nàn nói, ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Người có còn hay không là nam nhân? Tiểu thần bà nhìn không được, chỉ vào đầu húi cua đầu lâu mắng. Đầu húi cua bị mắng không dám lên tiếng. Thảo Lô cư sĩ nhìn Di Di, đạo, Di Di cô nương, người dám xả thân cho ăn ma, bần đạo như thế nào tham sống sợ chết người, bần đạo từ tùy ngươi đi, cùng kia phù tăng quỷ liều mạng, đạo trưởng, chấm ngoặc kép, Di Di ánh mắt phức tạp nhìn xem Thảo Lô cư sĩ, Thảo Lô cư sĩ hai cái đệ tử Mã Thượng Phong cùng Tế Quy cũng kêu lên, sư phó, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Tà ý đã tuyệt, nhìn xem Thảo Lô cư sĩ kiên định như vậy, Mã Thượng Phong cùng Tế Quy liếc nhìn nhau, liền chăm miệng một lời địa đạo. Sư phó, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Phù Tăng Quỷ. Tốt, không hổ là ta Thảo Lô đệ tử. Chúng ta cùng đi, cùng kia Phù Tăng Quỷ liều mạng. Thảo Lô cư sĩ mắt lộ tán thưởng, dừng một chút, quay đầu lại, đối Hoàng Thịnh một đám đệ tử nói. Các ngươi liền canh giữ ở nơi này. Nếu như chúng ta mấy người bất hạnh chết rồi, các ngươi liền cùng các ngươi sư phó nói một chút. Nếu như sư phó của các ngươi chưa hề đi ra, Thảo Lô cư sĩ đột nhiên nói không được nữa. Hoàng Thịnh đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái ánh mắt phức tạp. Đột nhiên, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ánh mắt giao lưu về sau, lẫn nhau kiên định lòng tin, đứng dậy, đối Thảo Lô cư sĩ nói, sư bá, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng đi đối phó Phù Tăng Quỷ Vương. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cái này nhất cử dừng. Không chỉ Thảo Lô cư sĩ chấn kinh, liền ngay cả những sư huynh đệ khác cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi xác định muốn biết đây chính là thập tử vô sinh đường. Chấm ngoặc kép. Thảo Lô cư sĩ cau mày hỏi, phải, vì cái gì? Thảo Lô cư sĩ không hiểu hỏi. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nhìn lẫn nhau một chút, cười. Kim Mạch Cơ nói, khả năng, bởi vì chúng ta đều là cảnh sát đi. Bảo hộ thị dân an toàn không phải là cảnh sát chúng ta trách nhiệm sao? Vậy ta cũng đi, ta cũng đi. Có lẽ là nhận Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lây nhiễm. Có lẽ là tình thế bắt buộc. Hoàng Thịnh đệ tử từng cái đứng dậy, trừ đầu húi cua. Ánh mắt của mọi người nhìn kỹ đầu húi cua. Đầu húi cua vẻ mặt đau khổ, hét lên, đi thì đi nha, như vậy nhìn ta làm gì? Những người khác lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn xem Thảo Lô cư sĩ. Thảo Lô cư sĩ đột nhiên rất cảm thấy vui mừng nhìn xem bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.